Hai giới đầu cơ thương. Chương 45, đóa đóa mật ong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eliza ăn cơm chiên trên mặt tràn đầy say mê chi sắc. Sở Phong nhìn Eliza phình phình quai hàm nhai nhai. Tâm tình không tồi, cũng múc cho chính mình một chén cơm chiên. Cơm chiên cùng thịt xông khói mỹ vị dị thường. Sở Phong đều có chút bội phục tay nghề chính mình. Mì gói hương vị a, Eliza bỗng nhiên nói. Sở Phong hướng tới ngoài cửa nhìn ra. Nói, hương vị thật nồng a, Sở Phong thầm nghĩ. Gray đi ra ngoài đưa mì gói. Đại khái là có rất nhiều người ăn mì gói. Mấy trăm gói mì đồng thời nấu lên. Hương vị liền, Eliza nhìn Sở Phong. Nói, ngươi làm sao không ăn mì gói a, Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, mì gói đó là tình huống không có lựa chọn mới ăn. Eliza nghiêng đầu, có chút trách cứ nói. Ngươi cũng quá kén ăn. Sở Phong, mì gói bắt đầu ăn thời điểm là ăn rất ngon nhưng ăn nhiều cũng là sẽ ngán. Gray đi tặng một vòng lễ vật về tới trong nhà. Nói, đều đưa xong. Sở Phong gật gật đầu. Nói, vất vả, không vất vả, không vất vả. Gray nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Nói, các ngươi ăn cái gì? Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói, ta làm cơm chiên, ngươi muốn ăn trong nồi còn có. Gray tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Sở Phong. Nói, ngươi làm cơm sao? Ngươi cư nhiên biết nấu cơm. Sở Phong, hắn biết nấu cơm, có kỳ quái như vậy sao? Ngươi làm cơm, có thể ăn sao? Gray có chút hoài nghi nói. Sở Phong, tiểu hài tử chết tiệt này thật là không ánh mắt a, ăn không chết ngươi. Không muốn ăn liền thôi. Gray phồng lên quai hàm. Nói, ta nếm nếm thử xem. Gray thở hổn hển ôm chén. Ăn hơn phân nửa chén cơm. Tràn đầy tán thưởng nói. Ăn ngon, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi tốt như vậy. Sở Phong, tiểu hài tử chết tiệt này cuối cùng còn tính có chút ánh mắt. Bên trong Nguyệt Nha thôn xóm. Hảo không a, Đại Lệ Ti có chút chờ mong nhìn Tiết Lệ nói. Tiết Lệ nhìn Đại Lệ Ti liếc mắt một cái. Nói, liền mau hảo. Đóa đóa nói cho nước sôi vào lúc sau phải đợi một hồi. Đại Lệ Ti lắc lắc đầu. Nói, đóa đóa đem mì gói hương vị này khen lên trời. Ta muốn nhìn mì gói này đến tột cùng là hương vị gì. Tiết Lệ hít hít cái mũi. Nói, thơm quá à, hẳn là có thể ăn. Đại Lệ Ti cầm chén lên ăn có chút kinh ngạc nói. Hương vị thật đúng là không tồi à, Tiết Lệ gật gật đầu. Nói, quả nhiên thực hảo, khó trách đóa đóa nhớ mãi không quên. Đại Lệ Ti phồng lên quai hàm. Nói, lô ga. Mò bọn họ đâu, gần nhất đều không thấy bóng người. Đại Lệ Ti lớn lên đẹp, ngày thường trong thôn hài tử đều thích vây quanh nàng. Bất quá gần nhất rất nhiều tiểu quỷ đều có theo đuổi khác bỏ Đại Lệ Ti cùng Tiết Lệ đơn độc. Tiết Lệ lắc lắc đầu, nói, lô ga hẳn là đi tìm đóa đóa đi. Còn mò hắn giống như vẫn luôn hướng Đỗ Duy An chạy đi. Nghe nói hắn muốn học điêu khắc. Đại Lệ Ti mắt trợn trắng. Lô ga là nửa người sói a, cư nhiên vây quanh đóa đóa một bán thú nhân. Thật là ném mặc lang tộc. Bán thú nhân cùng chỉ biết ăn cơm thú loại tự nhiên là bất đồng. Trong thôn cho dù hình thú là lẫn nhau thiên địch, bán thú nhân cũng có thể hòa bình ở chung. Bất quá thiên địch dù sao cũng là thiên địch. Liền tính là có thể hòa bình ở chung, tình hình chung cũng sẽ không ở chung tốt. Hình thú tương khắc bán thú nhân, kiến phòng ở đều cách xa nhau. Còn có mo, gia hỏa này chân tay vụng về học điêu khắc làm gì? Tiết Lệ nghiêng đầu, nói, gần nhất người học điêu khắc tựa hồ rất nhiều. Đại Lệ Ti phồng lên quai hàm, nói, hẳn là đi, người ngoại tộc kia tựa hồ tặng Đỗ Duy An rất nhiều đồ vật. Đỗ Duy An đặc biệt thích ăn khoai lát. Đồ vật khác đều cùng người đổi. Ngày hôm qua Hạ Á thúc thúc chạy tới giúp người kia khiêng đồ vật. Tiết Lệ nói. Đại Lệ Ti có chút buồn bực nói. Miễn bàn chỉ bổn hùng kia. Phía trước còn ồn ào muốn đem người Kiêu Anh đi ra ngoài. Hiện tại khen ngược, tung ta tung tăng chạy tới giúp đối phương làm việc. Một thân ảnh tròn vo rất xa chạy tới. Các ngươi ở chỗ này à? Tiểu Hùng phái ân hỏi. Tiết Lệ gật gật đầu. Ngươi vội vội vàng vàng như thế. Muốn đi đâu à? Ta muốn đi đoá đoá nơi đó. Các ngươi muốn hay không cùng đi à? Phái ân hỏi. Đại Lệ Ti ngẩng đầu. Nói. Làm gì muốn đi đoá đoá nơi đó à? Phái ân hai tròng mắt sáng lên. Nói. Đoá đoá được mật ong. Hứa hôm nay sẽ làm nước mật ong cho đại gia uống. Thật nhiều người đều đi qua. Nghe nói mật ong là ngọt. Cùng đường có chút giống. Lại là đồ vật của người kia sao? Đại Lệ Ti hỏi. Phái ân gật gật đầu. Tràn đầy tán thưởng nói. Đúng vậy. Chỉ có người kia mới có thể lấy ra hiếm lạ cổ quái đồ vật a, hắn thật sự lợi hại a, Đại Lệ Ti. Hùng tộc ngu xuẩn, có đường ăn liền chỉ đâu đánh đó. Các ngươi đi sao? Phái ân hỏi. Đại Lệ Ti có chút bực mình nói. Không đi, Nga, ta đây đi, chậm liền không kịp. Phái ân nói. Đại Lệ Ti có chút buồn bực nói. Ta đi, Phái ân gật gật đầu. Nói. Chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Không thôi sẽ bị những người khác đoạt trước. Đại Lệ Ti, cách chương.